Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, lần lượt xuất thủ. Mắt thấy Tần Kỳ Tịch mà ngồi, lâm vào trong trầm tư, Khâu Trấn Xuyên tất nhiên là không lại quấy rầy nàng. Trong lòng âm thầm hy vọng, nếu là Tần Kỳ có thể muốn ra biện pháp giải quyết vậy liền cho dù tốt bất quá. Lập tức Khâu Trấn Xuyên ánh mắt tự nhiên mà vậy nhìn về phía đan đường Vệ Văn Ngạn. Mặc dù Khâu Trấn Xuyên không có khinh thị hộ tống Phan Thịnh mà đường đi thần cùng Phạm Thượng Trí, nhưng ở Khâu Trấn Xuyên trong lòng, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chánh thức có thể giải quyết dược đường trước mắt nan đề người chỉ. Sợ chỉ có thể theo kinh đường hoặc là đan đường bên trong đi ra. Giờ phút này, Vệ Văn Ngạn liền vội vàng tiến lên một bước, khom người nói, hồi bẩm trưởng lão, lần này đệ tử chỉ là phụ trách dẫn đội mà Hạ Hàn Thiên hạ sư đệ mới là đan đường bên trong đi ra. Đến muốn giải quyết dược đường trước mắt nan đề người. Đang khi nói chuyện, Vệ Văn Ngạn hơi hơi lách mình, đem Hạ Hàn Thiên để ra đến. Khâu Trấn Xuyên nao nao, lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên Hạ Hàn Thiên. Hạ Hàn Thiên không vội không chậm tiến lên một bước, hướng Khâu Trấn Xuyên cúi người hành lễ, chỉnh người lộ ra phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ ở giữa cũng là tràn đầy tự tin. Đệ tử Hạ Hàn Thiên gặp qua Khâu trưởng lão, vừa mới kinh đường Tần sư tỷ đã bước lên chuyện xảy ra Dược Sơn cẩn thận xem xét một phen. Hiện nay chính khổ tư mấu chốt, bất quá theo đệ tử, dược tài chết héo một chuyện không phải một ngày chi công. Ta cần một cái trước hết nhất hiểu biết tường tình nhân theo ta cùng nhau bước lên Dược Sơn xem xét. Chấm ngoặc kép, đây là tự nhiên. Khâu Trấn Xuyên vẫy tay, Giang Ly cùng Bạch Mộ Dung cùng nhau đi lên phía trước, đây là dược đường đệ tử Giang Ly cùng Bạch Mộ Dung, dược tài chết héo một chuyện trước hết nhất theo Giang Ly phụ trách dược điền bên trong xuất hiện, mà Bạch Mộ Dung phụ trách dược điền cùng Giang Ly phụ trách dược điền ở gần nhất. Hai người bọn họ xem như trước hết nhất giải dược tài liệu chết héo một chuyện người. Người tại dược tài chết héo một chuyện bên trên nếu có cái gì nghi vấn, cứ hỏi bọn họ đôi người là được. Lời nói này xong, Khâu Trấn Xuyên nhìn về phía Giang Ly cùng Bạch Mộ Dung. Các ngươi hai cái hảo hảo phối hợp, đệ tử tuân mệnh. Giang Ly cùng Bạch Mộ Dung cùng kêu lên. Giang Ly mặc dù cùng Hạ Hàn Thiên không đối phó, chẳng những có Khâu Trấn Xuyên tọa trấn, Giang Ly tự nhiên không dám có gì dị nghị. Nghe vậy, Hạ Hàn Thiên ngược lại không vội mang Giang Ly cùng Bạch Mộ Dung cùng nhau đạp vào chuyện xảy ra Dược Sơn, mà chính là hơi nghĩ một hồi, mặt lộ vẻ do dự, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử trong lòng có một câu, thực sự không biết có nên nói hay không. Đang khi nói chuyện, Hạ Hàn Thiên nhàn nhạt ngắm Giang Ly liếc một chút. Ngươi một mực nói là được. Khâu Trấn Xuyên khoát tay. Hạ Hàn Thiên lúc này mới chậm rãi nói, đệ tử nghe nói dược đường trước kia chưa bao giờ phát sinh qua hùng loại sự tình, như theo đệ tử hướng kiến giải vụng về, lần này dược đường dược tài chết héo một chuyện tự nhiên có thể là thiên tai tạo thành, chẳng những cũng có thể là nhân hỏa. Nói xong về sau, Hạ Hàn Thiên vừa nhàn nhạt hủy bỏ Giang Ly liếc một chút, ý không cần nói cũng biết. Hạ Hàn Thiên, ngươi đánh giám. Hạ Hàn Thiên lời nói vừa hạ xuống âm, Giang Ly không thể kìm được, thô tục mắng Hạ Hàn Thiên một câu. Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung vốn cũng là một đám. Hạ Hàn Thiên đây là một phen tự nhiên chỉ có thể là đang nói hắn Giang Ly cũng là người kia hỏa. Giang Ly có không có đối Dược Sơn bên trên dược tài động tay chân, chính mình tâm lý sao lại không rõ ràng, như thế bị Hạ Hàn Thiên trước mặt mọi người dội một thân nước bẩn. Giang Ly há có thể không bốc hỏa bốc lên ba trưởng. Hạ Hàn Thiên cười ha ha, không chút nào cùng Giang Ly đưa khí, phong độ nhẹ nhàng, ngươi cần gì phải thẹn quá hóa giận. ta chỉ nói là ra trong lòng một cái suy đoán mà thôi. Có không có người đối dược đường dược sơn bên trên dược tài động tay chân? Chờ ta giải khai dược tài chết héo một chuyện nguyên nhân thực sự. Việc này tự nhiên sẽ được phơi bày. Giang Ly còn muốn tranh luận. Lộ thần đột nhiên đi tới. Đưa tay đè lại Giang Ly bả vai. Hơi hơi lắc đầu. Ra hiệu Giang Ly không nên ở chỗ này khắc cùng Hạ Hàn Thiên lên xung đột. Giang Ly thở dài một hơi. Không nói thêm gì nữa. Chỉ là song quyền siết chặt. Trong mắt tràn đầy phẫn uất. Hạ Hàn Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, càng lộ ra tự tin rộng lượng. Người theo hắn cùng nhau bước lên dược sơn đi xem một cái tình huống. Khâu Trấn Xuyên chỉ một bên Bạch Mộ Dung. Bạch Mộ Dung vội vàng gật đầu nói phải, hướng Hạ Hàn Thiên đi đến. Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung cùng nhau hướng đi tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn. Đạp vào dược sơn về sau, Hạ Hàn Thiên cử động cùng hướng tiền tần kỳ tại dược sơn dơ lên động không kém bao nhiêu. Chỉ gặp hắn một bên xem xét chết héo dược tài, một bên hướng Bạch Mộ Dung nhỏ giọng hỏi thăm cái gì. Đôi người tại dược điền bên trong vừa đi vừa nghỉ, xì xào bàn tán, nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình không quá đơn giản. Vừa mới Hạ Hàn Thiên không có nói ra nhân họa lúc, Lộ Thần còn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là dược đường bên trong dược tài chết héo một chuyện là thiên tai tạo thành. Mà bị Hạ Hàn Thiên kiểu nói này, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng suy tư. Hạ Hàn Thiên nói dược đường chưa bao giờ xuất hiện qua cùng loại sự tình lúc, Khâu Trấn Xuyên cũng không có phủ nhận. Có thể thấy được Hạ Hàn Thiên lời này không sai. Bất quá Lộ Thần tin tưởng, nếu như dược đường dược tài chết héo một chuyện thật sự là một chuyện nhân hòa. Lấy hắn đối Giang Ly hiểu biết, Giang Ly tuyệt không phải là đối dược tài động tay chân người kia. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung kiểm tra xong tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn. Lui về sau. Hạ Hàn Thiên lại để cho Bạch Mộ Dung dẫn hắn theo thứ tự qua hắn 8 tòa dược sơn. Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung rời đi về sau. Phạm Thượng Chí liền không kịp chờ đợi đứng ra đến. Ta cũng đi lên xem một chút. Lời nói này xong, hắn thân ảnh chớp động, xông vào hướng tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn. Lộ vẻ sợ Lộ Thần giờ phút này không tuân thủ tín dụng. Trước hắn một bước bước lên dược sơn cướp đi thuộc về hắn công lao. Thấy thế, Lộ Thần hơi hơi lắc đầu. Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng Phạm Thượng Chí tranh đoạt công lao. Càng đừng bảo là hắn đã đáp ứng Phạm Thượng Chí. Lần này sẽ không trước Phạm Thượng Chí một bước đạp vào dược sơn. Phạm Thượng Chí bước lên dược sơn sau cử động. Cùng Tần Kỳ cùng Hạ Hàn Thiên trước đó cử động cũng là không kém bao nhiêu. Bất quá lại cẩn thận kiểm tra một phen mà không thu được gì về sau. Phạm Thượng Chí chỉnh người trở nên lo lắng, bực bội, tựa như là một cái lên núi hầu tử. Đông đâm đâm một cái, tây va vào, từ nơi này một khối dược điền vọt đến này một khối dược điền. Không có chút nào quy luật có thể nói, dược sơn xuống. Nhìn thấy một màn này, Khâu Trấn Xuyên lông mày cau chặt. Tần Kỳ cùng Hạ Hàn Thiên lần lượt bước lên dược sơn. Đôi người cơ hồ không có đối dược sơn bên trên sự vật tạo thành bao nhiêu phá hư. Bởi vậy coi như Tần Kỳ cùng Hạ Hàn Thiên phá giải không dược sơn bên trên dược tài chết héo một chuyện bí mật, dược sơn nguyên trạng bảo lưu lại đến cũng có thể cung cấp kẻ đến sau tiếp tục từ đó lùi lại dấu vết để lại, mà bị Phạm Thượng Chí như thế nháo trò dọn, tòa thứ nhất dược sơn đã trở nên bát nháo. Bất quá đến một lần Phạm Thượng Chí là vì giải quyết hết dược đường phiền. Thứ hai dược sơn bên trên dược tài cũng đã chết héo rớt hơn 7/10. Nếu như Phạm Thượng Chí có thể từ đó tìm ra dược tài chết héo một chuyện bí mật, để hắn làm ầm ĩ một chút cũng là không sao. Nghĩ tới đây, Khâu Trấn Xuyên nhịn xuống, không có đi quản hắn người như thế nào phá giải dược đường nan đề. Lộ Thần hướng Phan Thịnh cùng Khâu Trấn Xuyên xin chỉ thị, đệ tử muốn mang Giang Ly qua chuyện xảy ra dược sơn phụ cận chuyển nhất chuyển. Phan Thịnh hơi hơi gật đầu. Khâu Trấn Xuyên tự nhiên cũng không có ý kiến. Lộ Thần nhãn thần ra hiệu. Giang Ly hiểu ý về sau vội vàng đuổi theo. Lập tức Lộ Thần mang Giang Ly cùng nhau hướng tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn mặt sau đi đến. Cho tới giờ khắc này Lộ Thần mới có thời cơ hướng Giang Ly hỏi một chút dược tài chết héo một. Chuyện phát sinh tường tình, đã dược tài chết héo một chuyện mỗi lần đều là theo ngươi phụ trách. Dược điền bên trong sinh ra, ngươi hẳn là rõ ràng nhất người kia. Cùng ta cẩn thận nói một câu lúc ấy tình hình, muốn từ chỗ nào nói lên. Giang Ly thần sắc phẫn uất, không có đầu mối, nghe vậy. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, lập tức trong lòng thoải mái, kinh đường Tần Kỳ trầm tư đến bây giờ cũng không có một chút tin tức, mà Hạ Hàn Thiên lại là một bộ đã tính trước bộ dáng. Vừa rõ chỉ Giang Ly có thể là nhân họa, Giang Ly đã bị Hạ Hàn Thiên nhiễu loạn tâm trí thần linh, hoàn toàn không có chủ trương. Nghĩ tới đây, Lộ Thần quả quyết nói, ta hỏi, ngươi đáp. Đem người biết rõ một nói chuyện ra đến là được. Giang Ly trùng điệp gật đầu. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, hỏi, người mỗi một lần phụ trách dược điền bên trong trồng trọt dược tài có thể một dạng? Nếu như không phải một dạng, vừa theo thứ tự là nào dược tài? Không một dạng. Lời nói này xong, Giang Ly hồi tưởng một lát, hết thảy 9 tòa dược sơn, chỉ có trước 4 tòa chuyện xảy ra dược sơn bị ta qua tay qua. Đằng sau 5 tòa chuyện xảy ra dược sơn ta thì đi cũng không có đi qua. Trước trên 4 tòa chuyện xảy ra dược sơn bên trong ta phụ trách quản lý dược tài theo thứ tự là Liệt Diễm Hoa, Linh Hà Quả, Hỏa Vân Liên cùng Tử Huyết Đằng. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, đôi người đã đi tới tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn mặt sau. Nghe vậy, Lộ Thần một bên dò xét cả tòa dược sơn, một bên hỏi, vậy trước tiên nói Liệt Diễm Hoa. Liệt Diễm Hoa là cả cây đột nhiên chết héo, hay là theo cái nào đó bộ phận trước bắt đầu chết héo? Tại Lộ Thần hỏi thăm phía dưới, Giang Ly như là tìm tới người đáng tin cậy, dần dần tỉnh táo lại. Mà Giang Ly biết rõ, Lộ Thần hiển nhiên là muốn giúp hắn phá giải dược tài liệu chết héo một chuyện, trả lại hắn một cái trong sạch. Đây là thời gian hắn tất nhiên là biết gì nói nấy. Huống hồ cũng không có phải ẩn giấu tất yếu, nếu không mới thật sự là trong lòng có quỷ. Hơi nghĩ một hồi, Giang Ly ngữ khí khẳng định nói, Liệt Diễm Hoa theo là bông hoa trước bắt đầu chết héo, về sau mới là rễ cây. Không đợi Lộ Thần muốn hỏi, Giang Ly vừa, Linh Hà Quả là theo quả bộ phận trước bắt đầu chết héo, mà Hỏa Vân Liên là đài sen trước bắt đầu chết héo, Tử Hút Đằng là theo căn trước bắt đầu chết héo, Linh Hà Quả là theo quả bên trong trước bắt đầu chết héo, hay là theo quả mặt ngoài trước bắt đầu chết héo? Lộ Thần nhíu mày hỏi, bên trong? Giang Ly ngữ khí chắc chắn, này Hỏa Vân Liên nên cũng là theo Hỏa Vân Liên hạt trước bắt đầu chết héo. Lộ Thần phỏng đoán, vâng. Giang Ly nói xong, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Lộ Thần, giật mình hỏi, ngươi là thế nào biết rõ? Giang Ly nghe qua khoáng đường tình huống, biết được Lộ Thần thân ở khoáng đường bên trong, đối với hắn tam đường sự tình không có quá nhiều hiểu biết. Bởi vậy Giang Ly xác định Lộ Thần trước đó căn bản không biết dược đường dược tài chết héo một chuyện cùng hắn có quan hệ, nếu không Lộ Thần chắc chắn sẽ sớm chạy đến dược đường thăm hỏi hắn. Người có phải hay không biết rõ dược tài chết héo nguyên nhân? Giang Ly kích động nói. Lộ Thần lắc đầu, theo ngươi nói cho ta biết những này trong sự tình phỏng đoán ra đến. Muốn mở ra dược tài chết héo nguyên nhân không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, Giang Ly tâm tình vừa xa sút xuống dưới. Thấy thế, Lộ Thần trấn an, đừng lo lắng, ta còn không có bước lên Dược Sơn, chờ ta đạp vào Dược Sơn về sau, kết hợp với ngươi nói cho ta biết những này chi tiết, ta nên còn có thể có chỗ phát hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.